Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 10, Đại Kiếp mới bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Hoang bách tộc chinh chiến ngàn năm, cuối cùng lấy Long Phượng Kỳ Lân tam tộc hùng bá Hồng Hoang, kết cục tạm thời tá túc. Lúc này tam tộc ba điểm Hồng Hoang, ngoại trừ huyết hải cùng phương Tây xa xôi nơi, hắn địa phương cơ bản đã bị tam tộc chia cắt sạch sẽ. Trong lúc nhất thời, Hồng Hoang Long Phượng Kỳ Lân tam tộc số mệnh cường thịnh, tam tộc bên trong cao thủ không ngừng sinh ra. Lúc này Hồng Hoang phảng phất đã tiến vào một cái thời kỳ cường thịnh, tam tộc hùng bá Hồng Hoang, làm cho tam tộc tộc nhân mỗi một người đều trở nên kiêu ngạo, càng là tam tộc cao tầng đời sau, mỗi ngày đều là một bộ thiên lão đại ta lão nhị dáng vẻ. Điều này cũng làm cho tam tộc trong lúc đó không ngừng có đủ loại kiểu dáng ma sát, tháng ngày tích lũy hạ xuống, tam tộc hiềm khích càng ngày càng sâu. Đương nhiên, Tổ Long, Phượng Chủ, Lân Tổ tự nhiên cũng biết những này, bọn họ cũng biết tam tộc trong lúc đó tất có một trận chiến, nhưng không phải hiện tại, ngàn năm chinh chiến, tam tộc cũng tổn thất không nhỏ, hiện tại Hồng Hoang số mệnh ra thân, chính là nghỉ ngơi lấy sức không ngừng lớn mạnh thực lực bản thân thời cơ tốt, bởi vì bọn họ đều không có niềm tin tất thắng. Tổ Long, Phượng Chủ, Lân Tổ hiện tại đều đã là Đại La Kim Tiên đỉnh cao tu vi, hơn nữa đã bị vây ở cảnh giới này mấy ngàn năm bên trong, bọn họ trước sau đều không được tiến thêm, tuy rằng cảm giác chuẩn thánh chính là tới cửa một cước sự, nhưng cũng thủy chung không vào được. Cuối cùng bọn họ không hẹn mà cùng địa nhớ tới lúc trước trời giáng công đức việc, nói vậy cũng là bởi vì 3,600 khối ngộ đạo bi giảng đạo Hồng Hoang, làm việc nhân tài phải nhận được thiên đạo khen thưởng, hạ xuống công đức chỗ tốt bọn họ tự nhiên rõ ràng, nếu như có thể mượn công đức đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới, cái kia không cũng quá được rồi. Có ý nghĩ, hành động đương nhiên sẽ không chậm, tam tộc lập tức bày xuống tế đàn, cung trên vô số tế phẩm, hướng thiên cầu khẩn là một cái rất thần thánh sự, này có thể không qua loa được, huống chi đây là quan hệ tam tộc vận mệnh đại sự, thiên đạo vô tình rồi lại chí công, không thể kìm được bọn họ không xuống tâm, tất cả chuẩn bị xong xuôi sau khi Tổ Long, Phượng Chủ, Lân Tổ hướng thiên cầu xin tiếng liền truyền khắp tứ hải bát hoang. Thiên đạo tại thượng, ta chính là Long tộc chi chủ. Tổ Long, bộ tộc ta quan tứ hải hỗn loạn, vảy giáp bộ tộc lẫn nhau chinh phạt, rất nhất thống vảy giáp bộ tộc, kỳ cáo trời xanh, tự bắt đầu từ hôm nay, ta Long tộc vì là vảy giáp bộ tộc chi chủ. Vừa dứt lời, trời giáng công đức Tổ Long được rồi phần lớn công đức sau khi tuyên thể đột nhiên chứng, lập tức đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới, đáng tiếc hắn không hiểu chém thi phương pháp, bằng không nói không chắc còn có thể chém ra thiện thi hoặc là ác thi đến. Thiên đạo tại thượng, ta chính là Phượng tộc chi chủ. Phượng chủ, bộ tộc ta quan Hồng Hoang hỗn loạn, loài chim bộ tộc lẫn nhau chinh phạt, rất nhất thống loài chim bộ tộc, kỳ cáo trời xanh, tự bắt đầu từ hôm nay, ta Phượng tộc vì là loài chim bộ tộc chi chủ. Thiên đạo tại thượng, ta chính là Kỳ Lân tộc chi chủ. Lân Tổ, bộ tộc ta quan Hồng Hoang hỗn loạn, tẩu thú bộ tộc chinh phạt không ngừng, rất nhất thống tẩu thú bộ tộc, kỳ cáo trời xanh, tự bắt đầu từ hôm nay, ta Kỳ Lân tộc vì là tẩu thú bộ tộc chi chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ cáo xong xuôi sau khi thiên đạo lần thứ hai hạ xuống hai đạo công đức, Phượng Chủ cùng Lân Tổ được rồi công đức sau khi tự nhiên thuận lợi đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới, trong lúc nhất thời tam tộc số mệnh càng hơn từ trước, nhưng Tổ Long, Phượng Chủ, Lân Tổ bế quan ổn định cảnh giới, tam tộc đúng là tạm thời tường an vô sự. Tam tộc hành động gợi ra trời giáng công đức tự nhiên thiếu không được Hồng Hoang đại năng quan tâm, nhưng tam tộc thế lớn, Hồng Hoang số mệnh lại đại thể bị tam tộc chiếm cứ, bọn họ cũng không thể làm gì, chỉ có thể yên lặng nhìn biến, có điều cũng có một chút Đại La Kim Tiên muốn mượn tam tộc số mệnh, một lần đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới, liền dồn dập xuất thế, hoặc là nương nhờ vào Long tộc, hoặc là nương nhờ vào Phượng tộc, hay là nương nhờ vào Kỳ Lân tộc, cảnh này khiến tam tộc thực lực trở nên càng cường đại rồi. Long Phượng Kỳ Lân tam tộc như mặt trời ban trưa, phong quang vô lượng, tự nhiên không người nào dám trêu chọc bọn hắn, nhưng cũng có ngoại lệ, phương Tây xa xôi nơi trong núi thẳm, một tòa đen kịt cung điện liền đặt bên trong, cung điện bốn phía hắc khí vờn quanh, những hắc khí này quỷ dị vô cùng, cùng thiên địa sát khí có như vậy mấy phần tương tự, nhưng cũng không giống loại. Mà bốn chu sơn mạch cũng là như thế, hắc khí nồng nặc ngưng tụ thành vụ, cực kỳ khủng bố khiếp người, mà bên trong khói đen, ngờ ngợ có thể thấy được bóng người lay động, chỉ là dáng vẻ có chút hình thù kỳ quái, thỉnh thoảng mà còn phát triển từng trận âm hống tiếng, sát ý ngạo nghễ. Sơn mạch trung ương nhất bên trong cung điện, một tên người áo đen xếp bằng ở một đóa màu đen hoa sen bên trên, nếu như Minh Hà ở đây, tất nhiên sẽ biết màu đen hoa sen chính là cùng hắn nghiệp hỏa hồng liên vị thuộc đồng nguyên diệt thế hắc liên, mà mặt trên ngồi người áo đen thân phận tự nhiên cũng rõ rõ ràng ràng, hắn chính là ma chủ La Hầu, mà bên ngoài những người tự nhiên chính là người của ma tộc. La Hầu nghe đạo tam tộc kỳ cáo trời xanh nói như vậy sau, nhất thời cười gằn không ngớt. thực sự là vô tri uổng các ngươi tu hành nhiều năm, dĩ nhiên sinh ở cướp bên trong nhưng không tự biết, còn muốn dựa vào thiên đạo công đức mới đi vào cảnh giới chuẩn thánh, có điều vậy thì như thế nào, bản tọa một là chuẩn thánh hậu kỳ tu vi, giết các ngươi dễ như trở bàn tay, có điều tam tộc thế lớn, vẫn cần cố gắng mưu tính, chẳng qua là ban đầu đến cùng là người nào giảng đạo hồng hoang, lẽ nào là hồng quân? La Hầu bản lĩnh hỗn độn ma thần tàn hồn biến thành cùng đồng thời hỗn độn ma thần tàn hồn biến thành hồng quân đều là khai thiên lần thứ nhất lượng kiếp ứng kiếp người, La Hầu thân là ma tộc chi tổ tự nhiên muốn tranh cướp hồng hoang số mệnh nhờ vào đó đến chứng hỗn nguyên, thế nhưng thế lực ma tộc so với tam tộc lại có vẻ miểu nhỏ đi rất nhiều, cho dù có La Hầu cái này siêu cấp cao thủ cũng không làm nên chuyện gì, muốn thành sự trước hết bốc lên tam tộc đại chiến, chờ tam tộc lưỡng bại câu thương sau khi, hắn mới có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Mà hồng hoang phương đông, một tòa bên trong ngọn tiên sơn, một tên lão đạo ngồi trên mặt đất trong tay như cũ cầm khối này không trọn vẹn ngọc điệp, nhìn trời giáng công đức phương hướng, thở dài nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên đạo vô tình thiên ý như đao, lượng kiếp đã lên, ta cũng nên chuẩn bị sớm, có thể không thành tựu hỗn nguyên chi đạo, liền xem lần này lượng kiếp có điều đến cùng là người nào giảng đạo hồng hoang, gia tốc lượng kiếp đến đây, lượng kiếp đã lên, thiên cơ hỗn loạn, La Hầu cùng lão đạo tự nhiên đầy không tính được tới Minh Hà tồn tại, Minh Hà cũng không biết chính mình đã bị người nhìn chằm chằm, hắn hiện tại chính đang huyết hải thánh linh trên đảo thành thơi địa quá chính mình cuộc sống gia đình tạm ổn, hết cách rồi, tam tộc thế lớn, lại có La Hầu, hồng quân loại này hỗn độn ma thần tàn hồn biến thành cao thủ tồn tại, hiện tại đi ra ngoài, không làm được liền bị người nhìn chằm chằm, vẫn là chờ đại chiến bắt đầu, đi ra ngoài kiếm lộ tốt hơn. Thánh linh trên đảo, Minh Hà ngủ ở một chuyến trên ghế thái sư, bên cạnh còn xếp đặt một bàn linh quả cùng một bình trà, rất tự tại, cách đó không xa, linh căn thành rừng, mà trung ương nhất tự nhiên là cực phẩm tiên thiên linh căn cây mận hoàng trung, tiến vào mấy chục ngàn năm tu dưỡng, cây mận hoàng trung đã hoàn toàn khôi phục như cũ, trên cây cũng đã mọc ra từng cái nụ hoa, còn bên cạnh tự nhiên là tiên thiên linh căn cây trà cùng ngộ đạo cây ăn quả. Minh Hà hiện tại uống trà bắt đầu từ này khỏa tiên thiên linh căn cây trà trên hái xuống, uống lên mùi vị khỏi nói có bao nhiêu mỹ, mà ngộ đạo quả, ở tu luyện thời điểm, Minh Hà cũng đã ăn qua 3 viên, bằng không hắn pháp tắc con đường tu hành cũng sẽ không thuận lợi như thế, còn lại ngộ đạo quả đều bị hắn cất đi, cho hắn ăn xong toàn chính là ăn cái vị, ăn nhiều hơn nữa cũng là lãng phí, vẫn là lưu cho đồ đệ mình dùng khá là có lời, ngược lại hắn cũng không ít linh quả ăn, cách chương.